chạy bên YouTube để kiểm tra luôn thẻ nhá. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Pưng. Aco, Echo. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Pưng. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin cho phép bà Tũng được kính nhờ các anh các chị em ở bên YouTube kiểm tra giúp mình xem là bên YouTube đã ổn hay chưa về cái khẩu hình mõm và về cái âm thanh xem nó được hay chưa. Echo, alo, 1, 2, vỗ tay, bốp, bốp, bốp, bốp. Các bạn đã xem nó hình nó đã khớp với tiếng chưa ở bên YouTube ạ? Tại vì mình cố gắng, mình đã cố gắng để xử lý rồi, ổn rồi đúng không ạ? Ở bên YouTube ổn rồi đúng không ạ? Vẫn hơi lệch nữa, hình chậm hơn hay tiếng chậm hơn ạ? Tại vì thôi anh chị em thông cảm để mình xử lý nhá, để mình xử lý, mình xử lý cho nó thật khớp thì mới yên tâm đó các bạn. Cái này thì anh em cố gắng thông cảm, anh em nào mà xem sau mà nó bị delay thì cố gắng thông cảm giúp mình. Thôi đừng có quảng cáo nữa đi, để mình xin ít phút thôi. Tại vì thôi anh chị em thông cảm để mình xử lý nhá, để mình xử lý, mình xử lý cho nó thật khớp thì mới yên tâm đó các bạn. Cái này thì anh em cố gắng được rồi đúng không ạ? Ok, để mình qua mình check note bên YouTube ít phút, 1 phút nữa thôi ạ. 1 phút nữa thôi mình check note, tại vì nó không có nhiều cái thời gian để mình làm. Rồi ok, đã thấy rồi. Tiếng chậm hơn hay hình chậm hơn ạ? Mình thấy thì nó ok rồi mà. Các bạn, mình thấy nó ok rồi mà. Đã thấy rồi. Alo, 1, 2, 3, 4. Tiếng chậm hơn hay hình chậm hơn? Mình thấy thì nó ok rồi mà. Ok, mình hiểu rồi. Anh chị em sau này xem có lẽ được rồi, mình không sao cả, mình sẽ cắt. Mình sẽ cắt cái đoạn đầu này đi, nó không sao, nó không ảnh hưởng. Nó sẽ không ảnh hưởng gì nhiều cả. Mình sẽ cắt cái đoạn đầu này đi để anh chị em xem sau nó không bị khó chịu. Anh chị em sau này xem có lẽ được rồi, mình sẽ không sao mà mình sẽ cắt. Mình sẽ cắt cái đoạn đầu này đi. Ok, rồi, trở lại với chương trình của chúng ta. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì sau những cái ngày sự cố máy tính nó cũng tương đối nghiêm trọng và làm gián đoạn cái chương trình của chúng ta thì tôi cũng chân thành xin lỗi quý anh chị em. Và ngày hôm nay, nhân ngày 20 tháng 10 là ngày Phụ nữ Việt Nam, thì cho phép A Tũng xin phép thay mặt anh chị em, thay mặt anh chị em tập thể admin, những người làm chương trình livestream này, thay mặt anh chị em tác giả, những người thân quen, gửi tới các bà, các cô, các chị và các em gái một lời chúc sức khỏe. Một lời chúc hạnh phúc, một lời chúc vui vẻ và đặc biệt là một lời chúc xinh đẹp. Chúc các bà, các cô, các chị, các em gái có một cái ngày lễ mà cả đất nước dành cho mình thật là vui, thật là hạnh phúc. Và trở lại với cái chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một chuyện ma kinh dị của một tác giả quen thuộc, đó là tác giả Mạnh Ninh với 2 tập. Đó là chuyện ma về truyền thuyết 2 con quỷ trong làng cùng với thần giữ của trên cái mảnh đất độc. Cụ thể cái câu chuyện này nó như thế nào thì xin cho phép là Tũng không spoil trước và chúng ta sẽ cùng nghe. Để ủng hộ tác giả Mạnh Ninh, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Mạnh Ninh, Tũng dán ở dưới phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của Mạnh Ninh tới đông đảo độc giả hơn nữa. Cũng như là để ủng hộ Tũng thì hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Hãy tag tên những cái đứa sợ ma mà thích nghe chuyện ma vào đây. Các bạn ở bên YouTube đã có thể trực tiếp donate cho Tũng qua hình thức là Super Chat và Super Icon. Các bạn nhìn thấy ở trên cái ô chat có hình chữ S là cái hình viết tắt của tiền đó. Các bạn click vào đó thì sẽ thấy rất là dễ sử dụng. Ok, không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 1 của truyền thuyết Hai con quỷ trong làng của tác giả Mạnh Ninh. Nhân dịp một ngày âm u, khi mà tiết trời gặp cơn mưa lớn dai dẳng không dứt, tôi chán nản bập điếu thuốc lên miệng, sắp xếp lại vài việc cần làm trong thời gian những tháng cuối năm. Tiếng chuông tin nhắn đến từ một độc giả, tôi tò mò mở dòng tin nhắn. Vẫn luôn vội vã như cách tôi kiểm soát cuộc sống của mình vậy. Bạn độc giả nọ có kể cho tôi nghe về những điều âm u kỳ bí, những chuyện quái dị xảy đến với ngôi làng mà những người dân quanh năm ở đấy chỉ biết làm bạn với tay cày, tay cuốc. Không khí ảm đạm ngày mưa làm cho đêm rất dài, ngày rất ngắn. Mới chỉ độ 3 giờ chiều mà cảnh vật đã xám ngắt, nhất là bên ngoài mưa phùn mãi không tạnh. Để bớt đi cái sự nhàm chán của ngày mưa, tôi ngồi để tường thuật cùng các bạn những sự việc ly kỳ đó. Cho dù chuyện ấy diễn ra cũng đã khá lâu, mà lúc thuật lại, người độc giả ấy cũng không nén được nét xúc động, bởi vì đây là việc của chính làng bản. Chuyện thật của người trong cuộc là kỷ niệm sâu đậm mà bạn ấy cũng không thể nào bỏ sót, dù chỉ là một chi tiết nhỏ đã đi theo bạn ấy suốt những năm tháng tuổi thơ. Sau khi trao đổi kỹ càng với bạn, tôi xin phép bạn độc giả để được tường trình lại cùng bạn đọc. Hy vọng tôi cũng không có làm mất đi sự lôi cuốn qua diễn tiến mà bạn đã tỉ mỉ kể riêng với tôi chiều hôm đó. Và được sự đồng ý của bạn, tôi xin phép tạm đặt tựa đề ấy là Đầm Xấu, Miền Đất Độc, để cho nó sát với nội dung câu chuyện về một ngôi làng có hai con quỷ. Bây giờ xin mời bạn đọc cùng tôi, chúng ta sẽ đi sâu vào cái thế giới chứa đầy những cái thứ ma quái ở một ngôi làng nằm trên một mảnh đất bị nguyền rủa. Mọi người có dịp ghé ngang ngôi làng này nhiều năm về trước, khi trở ra, người ta thường có chung một loại cảm giác, ấy chính là ớn lạnh và rùng mình. Phần vì ngôi làng được bao phủ bởi nhiều rặng tre già, tán lá rủ xuống, quanh năm che đi ánh mặt trời. Cho nên cái ngôi làng ấy luôn luôn luôn có cái không khí lạnh lẽo, dù là kể cả khi mặt trời mọc hay là những buổi chiều âm u leo lắt. Vào những đêm tối dài hoặc những đêm trăng sáng vằng vặc, soi tỏ cả một vùng đồng ruộng mênh mông lên đến cả ngàn mẫu, ngôi làng vẫn như là tách biệt hoàn toàn, tuyệt nhiên không đón được một chút ánh sáng nhật nguyệt. Những đêm mùa đông miền Bắc lạnh đến cắt da thấu thịt, mới đầu giờ dậu mà nhà nào nhà ấy đã khóa chặt cổng cửa, gà lợn đều đóng cửa chuồng im ỉm. Nếu như mà không có việc gì thì tuyệt đối không ra ai dám ra khỏi nhà. Phàm là bất kỳ ai đặt chân đến ngôi làng này vào thời điểm đó, có lẽ đều hồn phách lên mây mà ngỡ ấy là ngôi làng của người âm. Hai bên rặng tre già phủ kín con đường độc mộc vào trong làng. Hiếm hoi lắm người ta mới thấy ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu hắt ra ở một căn nhà tranh vách đất. Trên đường làng giặt một không gian tối om om như là đêm 30. Người ta đi trên đó mà người ta cảm giác cứ như là đi vào vùng tử địa vậy. Đâu đó văng vẳng chỉ có tiếng con cú mèo, nó kêu lên thất thanh vì bị giật mình, nghe đến thê lương, nghe đến rợn cả người. nghe đến tê tái cả trong lòng vậy. Người dân ở quanh vùng có dịp đến làng này để giao thương gạo, mối, vải. Người ta thường nghe dân làng rỉ tai nhau rằng là cái làng Đầm Xấu là một ngôi làng người ma lẫn lộn. Đàn ông ở trong làng thì không có lấy được vợ, nữ nhân ở trong làng thì chẳng đẻ được con. Quanh năm suốt tháng đều phải đóng kín cửa nhà. Cả làng hơn 900 hộ dân, phần đông đều là làm nông nghiệp. Người dân ở trong làng chân chất thật thà, cả ngày cũng chỉ biết cày cuốc. Kiến trúc của cái ngôi làng ấy hầu như chỉ là mái tranh, tường chát bùn đất, cỏ ấu mọc đầy mái nhà, càng làm toát lên cái âm u đến tàn tạ. Ngặt một lỗi, cái ngôi làng này tọa ngự ở một nơi non xanh, nước biếc. Nghe theo lời đồn đại thì nó càng ẩn chứa biết bao nhiêu điều huyền bí, mà thành cái làng Đầm Xấu là một nơi ít người dám bén mảng nếu như mà không có việc gì cần kíp. Kẻ bạo gan cũng phải tái mặt mà kể rằng mỗi một lần đi qua cái địa phận của làng ấy, họ thường nghe những âm thanh và những giọng nói kỳ lạ. Nghĩ có lẽ cũng phải lộn lại thời gian từ mấy chục năm trở về trước đây, xa xôi lắm. Sâu trong đồng ruộng mênh mông có một vùng đất cỏ bay thẳng cánh. Lúc mạ mới lên thì xanh ngút tầm mắt, còn chả nhìn thấy đường chân trời. Đất ruộng nhiều, dân cư thì đoạn ấy còn thưa thớt. Xóm nào đông nhất cũng chỉ có khoảng độ 20-30 cái nóc nhà. Người sống còn ít hơn cả người chết. Họ nằm rải rác khắp nơi, không mồ không mả, lạnh lẽo trong đất hoặc là những đìa xâm xấp nước. Những gò hoang cứ tối tối lập lòe đầy lửa ma chơi. Những bia mộ nhô san sát nhau như là một rừng bia mộ trong nghĩa địa. Chân nhang của những cái bát nhang đã rụng rời từ lâu vì không có người nhang khói, và cũng là vì mưa gió ảnh hưởng đến làm cho cái bát nhang trông càng ẩn ẩm ướt, bẩn thỉu, thiếu trang nghiêm. Những cái miếu nhỏ được người dân địa phương lập lên tạm thời thờ cúng cho những người xấu số đã chết bỏ thay ở cái xứ này, nó nhiều vô số kể. Những vùng đất khai phá mà con người đã từng trải qua kéo dài vô số năm tháng, kèm theo đó là những sự tích hết sức ly kỳ mà mỗi một vùng đất đều tự tô vẽ thêm về sự huyền ảo của nó. Rừng rú lắm ma lắm cỏ, người xuôi có những con ma chết oan chết uổng mà đội mồ sống lại để mà tìm kẻ đã gieo rắc tội lỗi cho họ. Đi đâu người ta cũng gặp những chuyện mang màu sắc đầy yếu tố tâm linh, cho nên xuất hiện lắm kẻ sinh ra cái tục truyền miệng về những điều huyền ảo. Trong những câu chuyện truyền miệng ấy lại có thực có hư cũng chẳng biết làm sao mà tả. Nhưng nếu như nó tồn tại thì ắt là hẳn phải có nguyên nhân khác, hoặc là chí ít ra thì kẻ bịa đặt ra những thứ ấy cũng phải thêm mắm dặm mối vào cho nó ly kỳ. Người đồng bằng truyền miệng nhau về loài ma nước, ma da, ma thần vòng, ma gọi hồn. Ấy thế nhưng mà vùng cao nó cũng có lắm loại ma như là ma rừng, ma cà rồng, ma thác đối, ma só hay là ma gà. Những loài ma này đều mang trong mình những đặc tính khác nhau. Thế nhưng mà chung quy ra thì cứ giống loài ma quỷ, nếu như đã có trên nhân thế thì ắt hẳn đa phần sẽ quấy quả người sống theo cái cách riêng của chúng. Quấy quả ở đây có lẽ hiểu theo nghĩa tốt hoặc theo nghĩa xấu. Nghĩa tốt là dù chúng có chủ tâm hại người, thế nhưng sau cùng lại muốn thúc đẩy con người ta đến cái thiện để mà sửa đổi bản thân. Ấy mà nghĩa xấu là chúng nó tán tận dùng thứ năng lực huyền bí để mà ám ảnh, để mà giết hại, hoặc chỉ là một thứ thói quen khi còn sống thường làm, gây lên sự khó chịu cho những người khác. Ở cái vùng đất heo hút, âm thịnh dương suy này, sau bao nhiêu năm giao thương qua lại, cuối cùng người ta cũng lập lên một cái làng. Thời gian thoi đưa, cái làng ấy cũng dần dần lớn mạnh. Đến dạo đầu năm Thìn thì phải quy tập đến 800-900 hộ. Người ta gọi cái làng ấy là làng Đầm Sáu. Ngôi làng có cái tên kỳ lạ, trước đây gọi là làng Ngột Đa. Một ngày nọ có người đàn ông họ Nguyễn tìm đến khai khẩn, lập làng, phong làm tổ làng. Khi ông qua đời được an táng ở Đồng Thanh Đa, một vị trí từ trên cao nhìn xuống cái ao bán nguyệt. Từ ấy người ta gọi là làng Thanh Nguyệt. Nếu như gọi là làng Thanh Nguyệt thì cái tên đầy chất thơ, nó cũng như là cái sự yên bình của cái làng quê từ ngàn đời. Ấy thế mà một tai họa ập xuống cái làng mà quanh năm người dân cũng chẳng ra khỏi cái lũy tre. Điều ấy làm thay đổi toàn bộ thời vận và nó ám ảnh mảnh đất cho đến mãi mấy trăm năm sau. Ấy chứ làm trai biết đánh tổ tôm, uống trà mạn hảo, ngâm lôm thúy kiều. Chứ mà em nói thế có đúng không à các bác? Cụ cho xin bát nữa. Tiếng của lão sắc khè khà cất lên ở cái quán nước dưới chân gốc cây si già, nghe sát cái chợ nhỏ giao thương đủ những thứ lặt vặt. Chỗ thì dăm ba rổ khoai lang, chỗ thì dăm bảy chục trứng, chỗ thì vài ba miếng thịt lợn bày ra trắng ơn ẩn trên cái thảm sạp gỗ. Tiếng phành phạch quạt tay của bà hàng quán thổi lửa mấy cái bếp mà rán mớ bột nếp, đủ thứ âm thanh hỗn tạp nhằm giữa cái thời tiết oi bức, càng làm cho không khí thêm ồn ào đến chói tai. Bà bèn bỏm bẻm nhai dầu, nhanh tay rót ra một chén nước chè mạn hảo, đặt lên cái chõng tre đã ngả rêu mốc. Cả bốn cái chân chõng vặn và vặn vẹo mà lên giọng: "Ê à, thế làm sao mà thời tiết năm nay nó lại nóng thế nhỉ? Khéo năm nay lại hạn hán to đấy. Kiểu này có khi lại đói vàng mắt chứ chả đùa đâu các bác ạ." Lão khoái giật lấy cái khăn tay ngả màu cháo lòng đang máng trên thanh nứa già, lau lau cái bản mặt khô quắt như là ma đói mà phẩy phẩy mấy cái, đoạn trầm giọng: "Nhà con cũng nghĩ như cụ đấy. Mới hôm qua đi thăm ruộng mà thấy rắn nước nó bò đẩy lên trên bờ cỏ kia kìa. Cá giết thì chết ngửa trắng cả bụng, không khéo lại mất mùa đấy." Bà bèn cũng chán nản thở dài, hướng ánh mắt nhìn ra xa xăm. Miếng bã trầu ở trong miệng đột nhiên đắng ngắt. Bà xít lấy nước cốt, thò tay vào hàm răng đen nhem nhẻm, móc ra cái bã trầu thâm xì xì, ném xuống đất, đoạn thở dài: "Có khi lại thế đấy. Từ đạn tôi còn trẻ, khi ấy các bác còn để dái chạy rồng ấy, ông cổ thân sinh nhà tôi có bảo là cái làng này nó có cái hạn, cứ mà 20 năm là đồng ruộng khô nứt khô nẻ ra, cá tôm còn chả có chỗ mà sống. Trời thì nóng như là đổ lửa, dân làng đói khát là phải đi tha phương cầu thực đấy, có mà chết đói đẩy ra ấy. Tôi là tôi sợ cái vận cái hạn nó lại ập vào làng mình thì khổ lắm." Một gã rậm râu ngứa mồm chen vào phụ họa: "Cụ bèn là nói cấm có sai. Lúc mà bà cụ thân sinh nhà cháu còn sống ấy, bà cũng có kể là bà sinh ra được 12 người con. Ấy thế mà cái đợt hạn hán năm Thìn trước, 11 người lăn ra chết đói, chính tay bà cụ phải mang ra chôn ở gốc khế đấy. Ôi giời ơi, nào có quan tài gì đâu, bà cứ quấn đại vào 11 cái chiếu coi rồi mà khóc lóc đem chôn. Đợt ấy đói vàng cả mắt, củ sắn còn chẳng có mà ăn, sống hay chết cũng cách nhau trong gang tấc, hoặc à cũng chỉ hơn nhau bát cháo cám. Thế cháu nó có đúng hay không?" Bà bèn tư lự, đoạn gật gật đầu: "Đúng rồi, đúng lắm đấy. Đêm qua tao dậy từ canh tư để cất cái mẻ bánh trắng sớm, tao nhìn thấy trăng quầng lắm. Lại nhớ đến cái đợt 20 năm ậm vào cái làng này, tao dùng hết cả mình. Nếu mà xảy ra chuyện ấy thì chỉ có nước mà bán sới bỏ làng mà đi thôi, chứ làm gì có của nả cơm gạo mà tích trữ đâu." Lão sắc trợn mắt rít long sòng sọc cái điếu cày cũ mềm, thở ra làn hơi trắng đục quanh quán. Nghe đám cụ bèn thở ngắn than dài, đặt bĩu môi. Ôi giời ơi, các cụ cứ khéo lo bỏ trắng răng, ngừng trời gọi ai thì người nấy giả. Diêm Vương gọi bác đi canh ba, chứ dễ mà bác còn ngồi được đến canh năm mà lo mới trở nắng. Dừng một hơi, lão lại tiếp tục giọng khinh nhờn. Ở cái thời nay chỉ lo không có cái mà đút vào mồm, chứ lo từng bữa một ấy thế mà hay ấy. Chứ các bác cứ lo bỏ trắng răng, làm được bao nhiêu bò bò tích của làm giàu, rồi có ngày sớm lại chả được ăn được tiêu, chết mẹ đi rồi sớm đây cũng thành cứt để. Nói đâu xa, gừng cái lão kha tẩy niếp kìa kìa, cả đời keo kiệt buồn xỉn, ăn chả dám ăn là mặc là chả dám mặc, chết mẹ trong bụng có thùng nuồng, đến cái mảnh khố cũng bị hà bá nuốt mất. Thế có phải là khổ kiếp người không? Cả một đám người giọng tai nghe lão Sắc nói, bất chợt mặt tái mét khi nhớ đến cái chết oan khuất và có phần ma quái của lão Kha. Cho nên giả tạng nói sang vấn đề khác. Lão Kha chép miệng cũng chẳng muốn nói thêm, móc trong túi ra 3 trinh tiền đưa cho cụ bèn rồi chuồn thẳng. Lão nói cứng là như vậy, thế nhưng trong lòng lão Sắc hoang mang lắm. Nhất là nhắc đến cái chết oan khuất nọ, thì cả làng này có ai mà không dùng mình ớn lạnh. Lão ấy vốn mồ côi cha mẹ, lớn lên lấy vợ sinh được mấy mặt con, nhưng mà tính lão bủn xỉn keo kiệt lắm, là cái loại đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành, mà lại cấm tiệt vợ con không được động vào một hào một cắc. Mụ vợ lão chán nản bỏ làng mà dắt 3 đứa con về hẳn bên ngoại, cách ấy mấy dặm đường. Lão Kha vốn tính tần tiện, lại lấy cái nghề lê la ăn xin quanh vùng làm kế sinh nhai. Của nải có bao nhiêu, người ta đồn nhau là lão đổi ra vàng, lão chôn luôn ở trong nhà lão ấy. Lão có cái thú là lão ấy ngồi ngắm đống vàng ấy, nhưng mà hễ mà bảo là tiêu ấy thì có chết. Lão coi vàng còn quý hơn cả mạng sống. Run rồi như thế nào, nhân lúc đi ăn xin về, gặp trưa hè nắng nóng, cái giếng làng thì cạn trơ cả đáy, duy có cái đầm giữa làng rộng đến mấy chục mẫu thì vẫn còn lưng lửng nước, dù mé bờ đã khô nứt như răng. Mặt trời trên cao dọi xuống đến cháy cả da cả thịt. Lão Kha khát quá, dò dẫm bước xuống lòng đầm, lại cẩn thận chọn chỗ nước xa mà vụng mặt uống, dù là mấy người dân đi bên cạnh ra sức can ngăn. Bỗng có mấy chị người làng kinh hãi, giật mình đánh rơi cả cái thúng vì tiếng hét thất thanh của lão Kha. Lúc định thần nhìn lại thì cảnh tượng kinh hoàng vang lên. Một con vật toàn thân đen xì xì, gai dọc sống lưng nhô lên nhọn hoắt, nó dài như là cái xe ngựa, đang bám chặt hai chân trước mà ghì lấy người của lão Kha. Hàm răng lởm chởm, nó đang cắn thẳng vào đùi lão. Tiếng gào thét váng cả trời, tiếng xương gãy kêu răng rắc, tiếng quần quại của con quái vật quẫy nước làm cho cả làng một phen dậy sóng. Mấy chị người làm bỏ cả đám thống mùng, mặt mày tái mét, cong đuôi mà chạy thục mạng, mồm gào lên. Ôi giời ơi, Hà Bá, Hà Bá lên bờ với làng nước ơi. Đúng lúc ấy, trưởng tộc của họ Nguyễn, dẫn đầu là ông Nhiên, đang điều trai đinh ở trong họ ra chuẩn bị đến đầu làng đào giếng, khai thông kênh rạch để dẫn nước về làng. Chạy ra nhìn thấy cảnh hãi hùng nọ thì một phen hoảng hồn. Nhưng vốn dĩ lão Nhiên là người đã từng đi lính ở trên chiến trường, xông pha trận mạc, mạng sống trên đầu ngọn giáo. Dòng họ Nguyễn toàn là những tay gan dạ, cho nên qua cái phút giật mình, lão Nhiên trừng mắt mà hét lên. Người đâu, người đâu, cứu người xem nào. Tiếng hét vừa dứt, mười mấy trai đinh của dòng họ Nguyễn tay dao tay dựa nhào xuống cái đầm mà lao nhanh tới. Lão Kha mặt mũi trắng bệch vì mất máu, vẫn cứ gào lên che chóe, tay chân bấu sâu vào bùn mà điên cuồng quẫy đạp. Lão Nhiên cũng vừa lao tới, thanh đao sắc lẹm dài đến 8 thước, nhắm thẳng cái lưng to như tấm phản kia mà chém xuống. Mười mấy cây mã tấu trong tay đám trai đinh cũng điên cuồng mà bâm, máu huyết chảy ra đầm đìa, quện vào nước bùn tạo thành cái thứ đen đặc, bốc mùi tanh lợm cổ. Con quái nhô hẳn tấm thân, há hàm răng nhẻo nhọn hoắt mà điên cuồng chống trả. Lão Kha bấy giờ chỉ còn là cái thây vô hồn nằm sấp mặt trên nền bùn. Nửa người lão nằm đó, nửa người dưới nằm gọn trong miệng con quái. Tiếng thịt xương dẻo dạo theo mỗi cú nhai làm cho đám người kinh hãi lui lại. Con quái bò hẳn lên, nhổm lên nhìn đám người bằng con mắt to như quả trứng gà, rồi điên cuồng lao vào cắn xé nửa thân trên của lão Kha. Lão Nhiên gầm lên: "Quái vật, mày chết đi!" Cây đao trong tay của lão Nhiên vùn vụt phóng ra, ghim chặt vào mạng sườn con quái. Có lẽ là cái nhát đâm chí tử làm cho nó đau đớn rú lên, cả thân người đổ sộ quay ngoắt lại, lao ùm xuống cây đầm. Nước bùn văng lên tung tóe, sóng gợn ra từng đợt, đẩy sát vào mép bờ. Cuộc vây giết đó, lão Sắc cũng có mặt, thấy con quái trọng thương, điên cuồng cùng mấy gã trai đinh định nhào theo, thì lão Nhiên nhanh chóng cản lại. Đoạn sai người về báo với các cụ hương thân, lại sai người tức tốc phi ngựa lên báo quan. Ngay trưa hôm đó, đóng bè, người ta lùng bắt con quái, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của nó đâu cả. Phần vì trời nhập nhoạng tối, phần vì lòng đầm rộng, sợ là có biến cố, cho nên quan trên hạ lệnh là rút binh. Đợi sáng ngày mai, trời tỏ, tiếp tục đi lùng giết để trừ đi cái hậu họa về sau. Sáng ngày hôm sau, lão Sắc đang ngủ thì có tiếng đập cổng rầm rầm. Lão cau mày lồm cồm bò dậy, chửi đồng một câu: "Tiền sư thằng nào mới sáng bảnh mắt ra đã khua ẩm lên, bố mày mất cả giấc." Tiếng đập cửa vẫn rầm rầm, vọng vào là tiếng gọi hối hả: "Ôi bác Sắc ơi, bác Sắc ơi, mở cửa mau lên bác Sắc ơi." Lão Sắc nhận ngay ra là giọng của thằng Kháng Vẩu, một trong những bạn nhậu quen mặt, bực mình tiến ra quên sỏ cả guốc. Cánh cổng nặng nề mở ra, còn chưa cả kịp cào nhau thì nước bọt của thằng Kháng văng đầy mặt. Lão Sắc lùi lại, giơ tay chém loạn xạ, mồm chọc chọc ngoáy ngoáy: "Ê, bác che cái mỏ lại, nước bọt bác nó bắn ra như mưa kia kìa, tí tôi lại phải gội đầu." Thằng Kháng Vẩu liếc xéo, còn không quên cắn lại một câu: "Ôi giải ơi, hói nửa cái đầu rồi còn gội cái mẹ gì." Lão Sắc tức lắm nhưng lại khua tay gắt gỏng: Mà cha nhà bác, bác làm cái gì mà bảnh mắt sang tìm tôi sớm thế? Thế có đám rượu thịt nào để anh em ta thả cửa đánh chén không? Lâu lắm chả được bữa ngon." Thằng Kháng Vẩu sực nhớ ra mục đích mà đến gõ cửa, nó hối hả: "Ôi giời ơi, rượu thịt cái con mẹ đĩ nhà bác, suốt ngày bác không thoát khỏi miếng ăn. Bác theo tôi ra đầm ra mau lên, làng nó đang ầm ầm kéo nhau ra kia kìa." Lão Sắc đưa tay ngáp dài một tiếng: "Ê, ra đầm làm gì? Mà đầm nào? Bảnh mắt ra đấy mà hốc cứt à?" Kháng Vẩu chưng hừng đáp: "Ừ hay cái lão bợm này, làng mình có mỗi cái đầm chứ làm gì có cái nào khác. Người ta bắt được con quái rồi, chết ngửa bụng kia kìa. Thế đi có đi hay không?" Lão Sắc nghe vậy thì giật mình hỏi dồn dập: Bắt được rồi à? Hả? Kháng Vẩu chìa cái môi trên, lộ ra hàm răng dài vàng khè khè như cứt, nghiêng như mái đình mà nói: "Chứ còn gì, kia kìa, chúng nó đốt đuốc đi ầm ầm kia kìa." Lão Sắc nghe vậy thì chạy luôn ra đường cái, không có hỏi han gì cả thêm. Kháng Vẩu cũng nhanh chân chạy theo. Trên con đường độc mộc dẫn đến giữa làng, đèn đuốc ngợp trời, người làng đi thành từng tốp xì xào bàn tán. Kẻ vui mừng luôn luôn mồm cứ nghêu ngao như là chó: "Ê thế mà Hà Bá còn sợ dân làng Thanh Nguyệt, thử hỏi còn cái gì mà làm cho làng mình sợ được nhỉ? Ôi giời, dăm ba cái con Hà Bá muôi." Thằng khác lại chen mồm: "Bác nói thế chả có nhẽ, có mà nó chết nổi lên mới vớt được, chứ không thì dễ gì mà tóm được nó. Chứ mà nó mà còn sống thì bố bảo cái làng này thằng nào có đủ gan mà tóm." Một người già hiểu chuyện ngẩng lên nhìn bầu trời đen kịt, tàn lá tre đang xào xạc mà lẩm bẩm: "Làng này gặp hạn rồi, chứ không khéo phải cuốn gói mà từ bỏ mồ mả ông cha rồi." Cứ thế dăm người mười ý, thành thử nó cứ ầm ầm cả lên. Cơn mưa đêm qua làm con đường nhầy nhụa như là đổ mỡ, nhưng đoàn người vẫn hiếu kỳ, mặc kệ mưa gió mà lũ lượt tay đèn tay đuốc kéo nhau ra cái đầm. Đập vào mắt mọi người hình ảnh vô cùng kinh dị. Mấy chục người đang đứng cạnh một cái xác trương to như là thân cây si cổ thụ, đến mấy người ôm ở đầu làng. Da rẻ con quái, một màu đen thùi lùi, dưới ánh sáng của mấy chục bó đuốc càng toát lên cơn giận dữ. Hàm răng của cái thứ ấy lởm chởm, nhọn hoắt, to như là ngón tay cái của người lớn. Đỉnh đầu của nó xù xì như da cóc, đóng cứng thành từng mảng. Dân làng chưa bao giờ thấy con quái nào kỳ lạ như thế, cho nên hết soi đầu, lại túm đuốc soi toàn thân, cho đến khi soi xuống cái đuôi mọc toàn gai sắc nhọn, cũng giật một màu đen. Lão Nhiên, trưởng tộc của họ Nguyễn, cùng với mấy cụ hương thân, tách đoàn người đang súng đông súng đỏ ra mà tiến vào. Lão Nhiên đột nhiên hãi hùng, toàn thân nổi cả gai ốc, lắp bắp. Ôi dồi ôi, chết rồi. Con quái, lưng của nó không có cái vết đau đâm nào là sao? Đến lúc này, mấy chục người chợt ồ lên, súng lại xem xét. Đúng như lời Lão Nhiên lão nói, ở trên mình, trên mạng sườn của con quái, không có một vết chảy xước nào cả. Rõ ràng là dân làng đã chứng kiến cái giây phút mấy chục trai đinh của dòng họ Nguyễn thi nhau đâm chém con quái lúc cứu mạng của Lão Kha. Chính mắt dân làng tận mắt thấy Lão Nhiên ghim chặt cây đao vào mình của con quái. Đến lúc nó đau đớn, nó bỏ chạy, mà cây đao vẫn đâm ngập trong da trong thịt. Có làm sao mà lúc này lại không có một vết chảy xước nào. Cả đám đông hoang mang, mấy trăm người ở vòng ngoài không chen chân được, lại càng ra sức thêm mắm dặm mối. Cụ Tuân vốn dĩ là chánh tổng của làng này, im lìm quan sát từ nãy, bây giờ mới thở ngắn than dài mà nói: làng ta gặp họa rồi. Đoạn cụ kể lại cái giấc mơ mới xảy ra lúc giờ tí canh ba, cách đấy mấy canh giờ trước. Lúc ấy cụ Tuân đang trằn trọc trong giấc ngủ, dù đôi mắt cay xè, cố mãi mà chẳng du được giấc. Cụ mệt mỏi trở dậy, lục tục tiến ra cửa, đặng gọi con bếp nấu cho bát cháo nóng, bởi vì bụng dạ chả biết làm sao mà đói cồn đói cào. Số là sau khi trưởng tộc họ Nguyễn là Lão Nhiên sai người đến báo là Hà Bá giết Lão Kha ở đầm làng, thì cụ cũng mau man mải bỏ dở bữa cơm mà gọi gia nhân nhanh chóng cùng cụ ra đầm xem sự thể nó ra làm sao. Cụ cùng quan trên bắt tay với dân làng và đám lính kết bè mà đuổi giết con quái. Tốn đến mấy canh giờ không thấy tăm hơi của nó đâu, cụ đành về trở về đình làng cùng với Lão Nhiên hầu quan kể tường tận lại sự việc. Vốn là người thương dân, cụ về mà trong lòng suy tư lo lắng lắm. Cụ bỏ vào phòng, cứ trong mắt nhìn lên trần nhà mà than ngắn, thở dài. Nếu mà quả thật Hà Bá nhầm lúc hạn mà bỏ sông mò vào làng thì đáng sợ quá. Thao thức như thế đến khi có mấy tiếng sấm đì đùng xé toạc cả bầu trời, rất nhanh có cơn giông tố theo làn mưa ầm ầm trút xuống như là ai ném gạch lên mái ngói mới kéo. Cụ Tuân mới trở lại thực tại, bụng dạ réo ầm ầm, cụ mặc kệ mưa gió mà đẩy cửa bước ra. Miệng cụ gọi to: Duyên ơi, Duyên, dậy nấu cho cụ bát cháo Duyên ơi. Có lẽ chị bếp ngủ say không nghe tiếng cụ tránh. Cực chẳng đã, cụ men theo bên hông nhà mà lục tục đội mưa đi xuống bếp. Bỗng nhiên cánh cổng gỗ lim như có cái sức mạnh vô hình làm cho cái then cửa to bản rơi xuống đánh kịch một cái, làm cho cụ Tuân khựng lại, nheo mắt nhìn ra cổng. Cụ Tuân chợt giật mình, bởi vì cụ nghe tiếng bản lề lâu ngày đã han rỉ rít lên những tiếng ken két. Một ánh chớp chói lòa rọi thẳng xuống, soi rõ một thân ảnh cao phải đến cả 10 thước, mặc bộ quần áo màu đen, đầu đội nón lá, đang đứng im lìm nhìn thẳng vào nhà. Dưới làn mưa ầm ầm, ánh mắt của kẻ đó rực lên như là dã thú. Kẻ đó mang lại một cái cảm giác hung ác cực kỳ, làm cho cụ Tuân rợn cả gai ốc. Cụ Tuân rụng rời cả hồn vía, theo bản năng bất giác lùi lại, mặt tái mét, mồm á khẩu, nói không thành lời. Ánh chớp vừa tắt thì thân ảnh của kẻ nọ cũng biến mất như chưa từng xuất hiện. Cụ Tuân hãi lắm, quên cả cơn đói quặn ruột mà run rẩy lê cái thân già lên nhà trên. Ánh đuốc còn chưa kịp soi tỏ thì cụ kinh hãi hét lên mà ngã lăn ra bậc cửa giữa nhà. Bởi vì cụ thấy ở trên cái sập gỗ chắc bóng loáng nước sơ ta, lại lù lù một thân ảnh vặn vẹo đang ngồi chồm hổm ở đó nhìn cụ chằm chằm. Nước ở trên vạt áo của kẻ nọ rơi ra nhỏ tong tỏng xuống nền nhà. Kinh hãi nhất là cái miệng của nó ngoác ra đến tận mang tai, hàm răng của nó thưa thớt sắc như dao, từ cái cổ họng đỏ lòm lòm ấy phát ra những âm thanh khủng khục giận dữ. Làng này to gan, dám giết bạn tao, chúng mày chém ninh linh hồn của nó chết không cả kịp chăn chối. Bạn tao vốn ở trong thân xác của loài xấu, tu luyện 300 năm chuẩn bị thành tiên, nay vì miếng ăn mà bỏ mạng dưới tay chúng mày. Xác của bạn tao nổi lên ở đầm, không mong ra vớt lên mà lập miếu thờ như thần làng. Tao vật chết trả chúng mày. Cụ Tuân đến đây thì ú ớ, kinh hãi mà ngã lăn ra ngất lịm. Một tiếng sét ầm ầm đánh xuống làm cho cả gia nhân tỉnh giấc giật mình. Tiếng cổng đóng rầm lại, đám gia nhân kinh hãi tưởng là nhà có trộm, học tốc lao lên nhà trên. Thấy cụ Tuân nằm sõng xoài ở ngoài hiên, người ngậm bê bết bùn đất, nước mưa tạt ra ướt đẫm. Tưởng cụ nửa đêm nửa hôm ra ngoài đi đái, gặp mưa lạnh trúng gió, chúng nó mới hò nhau khiêng cụ vào. Một hồi lâu cụ mới tỉnh táo lại. Cụ Tuân hoàn hồn một lúc mà vẫn không gượng dậy được. Một lát sau cụ nhổm dậy, sai đám người dìu cụ ra ban thờ thắp mấy nén nhang để cầu xin vong hồn tổ tiên phù hộ cho cái làng này tai qua nạn khỏi. Cụ Tuân khẳng định là cái vong quỷ kia nó có thật, chắc chắn không phải là mộng mị. Bởi vì lúc đi ngang qua cái sập, bãi nước bùn còn đọng nguyên thành vũng, bốc mùi tanh đến tởm lợn. Cụ Tuân giống nhẹm đám người ở về sự việc quỷ dị vừa nãy, lẳng lặng châm lên ba nén nhang, lầm rầm điều gì đó trong cổ họng. Cụ trở ra cái chõng tre ngồi thất thần, không biết qua mấy canh giờ, cho đến khi ba tiếng gõ ở ngoài cổng chát chúa. Cụ Tuân sợ quá quay sang bảo thằng Kiểm. Kiểm ơi, mày ra xem ai gõ cửa sớm thế hả Kiểm ơi? Thằng Kiểm dạ một tiếng, lao ra ngoài cổng. Mưa cũng đã ngớt từ lâu, thế nhưng bầu không khí bức bách đến khó thở. Cụ Tuân cảm giác căn nhà gỗ ba gian như là cái cỗ quan tài sáu tấm, cho nên cũng bảo đám giao nhân dìu cụ ra khỏi nhà. Vừa ra đến bậc cửa, hướng cái nhìn ra khoảng sân còn loang loáng nước, thì bóng của thằng Kiểm chạy vào lắp bắp. Cụ ơi, cụ ơi, người ta bảo là thỉnh cụ ra đầm ngay, là Hà Bá chết thương ở ngoài đầm cụ ơi. Đấy, toàn bộ sự thể quái dị nó là như thế đấy của các cụ ạ. À, lão Nhiên nghe xong thì cau mày trầm tư không nói. Đám đông có phần hoảng hốt lắm, lại thấy một cái thây to lù lù nằm một đống như thế thì ai mà không dùng mình ớn lạnh đến mấy phần. Lão nhân suy nghĩ xong, bèn cất giọng hoài nghi. Thế theo ý cụ là chúng ta phải chôn cất tử tế rồi lập miếu thờ như là thành hoàng làng, rồi ngày đêm hương lửa hay làm sao? Cụ Tuân nhìn lão nhiên quả quyết. Đúng nè ông Nhiên à, nếu mà không làm như thế, ta e là làng này cũng chẳng tránh khỏi tai kiếp đâu ông Nhiên ơi. Lão nhiên nghi hoặc. Cụ có chắc là vong quỷ nó về không? Hay là cụ già rồi cụ nhìn già gà hóa quốc? Chứ ma nào mà nó mò vào được nhà cụ, thổ công lại chả đánh cho nó bỏ mẹ chứ đùa. Tôi đây này, sống ở chiến trường bao nhiêu năm, trên đầu gai mũi kiếm, xác chết la liệt, tôi cũng có thấy ma quỷ nào đâu. Cụ Tuân nghe vậy thì thở dài đáp. Trình mắt ta nhìn thấy đây, còn nghe nó nói, nó không phải là ma đâu, nó là quỷ. Ta già rồi thì sống chết há chi, ta sợ cái tai kiếp giáng xuống thì khổ dân làng mình thôi. Lão nhiên vốn chẳng tin vào mấy cái thứ âm tà, cho nên có chiều đắn đo lắm. Ấy nhưng mà lời cụ Tuân nói có lý, lão nhiên chép miệng. Đang định sai gia nhân và bà con đi đào cái mộ chôn thay Hà Bá thì có tiếng cười cất lên giữa đám đông, kèm theo đó là tiếng nói sang sảng. Lão nhân nhận ra ngay, ấy là thằng Sáng, cháu họ cùng chi với mình. Thằng Sáng năm ấy mới hơn 20 tuổi, mới đỗ kỳ thi hội, đang theo học lớp đồ chí ở tít ngoài huyện Nha. Thằng Sáng cũng giống như lão nhiên, ấy là một tay hảo hớn, đầu đội trời, chân đạp đất, lại học được bao nhiêu chữ thánh hiền, huyết quản trong người chảy dòng máu nhà họ Nguyễn, cho nên nó cũng đích tên dăm ba cái thứ ma quỷ. Thằng Sáng tách đoàn người ra, tiến vào hời hợt. Bẩm các cụ, con là con thấy chẳng phải thờ phụng cái thứ này làm chi. Nó đâu có phải Hà Bá gì cho cam, nó là cái con cá sấu sống lâu. Nhằm cái năm hạn hán, cá tôm trong đầm chết sạch, nó đói nó khát, nó vào bờ bắt người. Cái ngữ này trên huyện Nha, người ta xẻ thịt lột da cả mấy chục con ấy. Người làng há hốc mồm lắng nghe. Thằng Sang tiếp tục ra vẻ hiểu biết. Cái loại này cứ 3 quan tiền 1 đồng cân, da thì lấy mà may giày, mỡ thì lọc ra đốt làm dầu bấc, chứ nào phải thần phải thánh cái gì. Các cụ đừng có mà thần hồn nát thần tính. Cụ Tuân nghe vậy thì ức lắm. Dám cái đám hậu bối này không tin mà lại còn có ý khinh thường mình, cho nên cụ căn dặn. Ê, thế anh lắm cái chữ trong bụng, ý chữ anh nói gì mà chả đúng. Thế ta hỏi anh một câu thôi, hà cớ làm sao mà bác anh với lại mấy chục tráng đinh lúc vây giết đâm hàng chục nhát vào lưng nó, thành đào tổ truyền của dòng họ Nguyễn nhà các anh, đâm ngập cả mạng sườn ấy, sao nó không có vết tích nào? Thằng Sang đảo mắt rồi cãi cồn. Cái giống này ở trong sách thánh hiền nó nói ấy, nó như là cái con thằn lằn đứt đuôi đấy cụ. Nó tự chữa thương cũng được là cái chuyện bình thường cụ. Cả làng ồ lên. À, hóa ra là nó là họ hàng nhà Thạch Sùng nữa các bác ơi. Ê kinh nhỉ, chém như thế mà nảy nhanh nhỉ. Ê cái anh thằn nằn nước này cũng hay ra phết nhỉ. Thằng Sang nghe vậy liền nói đùa. Ê, đúng rồi, cái loại này chôn cất thì thờ phụng làm gì, cứ mà xẻ thịt lột ra bán đi, có khi cũng bằng mấy con lợn béo. Làng ta góp thêm mấy chục thúng gạo nếp, 100 vỏ rượu, chọc tiết lợn lấy làm cỗ, thế chẳng phải là được bữa no à? Để chứng minh cho lời của mình, thằng Sang chộp luôn con dao bầu trong tay của một gã gia nhân nhà cụ Tuân, lăm lăm tiến lại. Nó vỗ vỗ cái lớp da cứng như mo cau, rồi nhè một đoạn da mềm mà cắm ngập vào con dao. Tiếng dao bầu lọc ra nghe rồn rột, đều đặn. Cụ Tuân kinh hãi, giơ tay ra hiệu ngưng, nhưng mà trễ mất. Con quái bị lóc ra một mảng da to như cái mâm. Dân làng hùa theo ầm ĩ mà cổ vũ cho hành động của thằng Sáng. Cụ Tuân thở dài não ruột, đoạn lầm lũi quay về. Trước khi đi, cụ chỉ nói một câu. Làng này hết phúc thật rồi. Hết phúc thật rồi. Đoạn sai đám gia nhân dìu cụ về nhà, đi thẳng tuyệt đối không quay đầu lại. Ở ngoài bờ đầm, thằng Sang nhanh mồm hò hét đám dân làng nhào vào lột da con sống đặng để kịp mang lên huyện mà bán. Tiếng hò hét sang sảng. Thằng Sáng vừa nói dứt lời thì ở rặng tre tùm phát ra tiếng cười khanh khách làm cho mọi người kinh hãi. Tất cả sững lại mà nghe tiếng cười ấy truyền ra đến rợn cả người. Có vài kẻ yếu bóng vía thì rú lên, nghe tiếng cười ấy mà sợ quá ngất xỉu tại chỗ. Lão Nhiên cũng bị tiếng cười này hù dọa cho giật mình. Giây phút đó thoáng qua nhanh lắm. Lão Nhiên giật lấy bó đuốc, ném ngay về phía ngọn tre già đang phát ra những tiếng cọt cả cọt kẹt. Ngọn đuốc tẩm dầu hôi, bốc cháy phừng phừng, nhắm hướng ngọn tre mà phóng tới. Chỉ thấy nguyên si một cái bóng đen xì xì, hai hốc mắt đỏ lòm lòm bám chặt lấy thân cây tre. Chàng cười nó lại phát ra man dại hơn, to hơn. Tiếng cười thoát tục làm cho Lão Nhiên kinh hoàng mà lùi lại mấy bước. Liền sau đó là tiếng động mạnh như ai vác tảng đá lớn mà nhè lòng nước mà ném đánh ùm một cái. Lão Nhiên sợ hãi gì cho cam. Lão chỉ sững sờ giây lát, đoạn hò hét chai đinh xông tới. Nhưng tuyệt nhiên ở bên cạnh khóm tre chỉ còn tiếng sóng nước ỉ oạp. Tiếng cười cứ the thé vang vọng rồi biến mất ở chỗ gốc cây si đầu làng. Một lúc sau dân làng mới hoàn hồn lại. Mấy vị hương thân mới bao vây đám sóng nước đang gợn lên mà nhìn. Đoạn run rẩy hỏi Lão Nhiên: "Bác Nhiên ơi, thế nó là thứ gì ấy?" Lão Nhiên tay lăm lăm thanh mã tấu, nghiến răng mà đáp gọn lọn: "Quỷ đấy." Cả đám người dừng luôn việc xẻ thịt con sấu mà kinh hãi túng tụm lại. Đứa nhát gan thì ném luôn con dao còn dính máu xuống đất. Mấy người khác thì chuồn luôn, tuyệt không dám ở lại thêm một giây, một phút nào cả. Đến lúc này thì ai ai cũng phải tin là làng này có quỷ. Và lời cụ Tuân kể là hoàn toàn chính xác. Bầu không khí dần dần nhanh chóng bao phủ cả làng. Đám người phút chốc chỉ còn lại Lão Sắc, thằng Kháng Vẩu, Lão Nhiên, thằng Sang và dăm ba trai đinh to gan của họ Nguyễn. Lão Sắc vốn dĩ là cái hạng cùng đinh, không vai vế trong làng, bây giờ mới nói: "Ê ông Nhiên ơi, thế chứ bây giờ gần sáng đã bảnh rồi, tôi nghĩ là thôi về đình ngồi chờ, mặt trời lên hẳn thì ra đốt mẹ xác con quái này đi, chứ mà giờ có cho tiền cũng chẳng ai bén mảng ra đây ông Nhiên ơi." Lão Nhiên cũng đang có tính toán tương tự. Làng gặp cơn hạn hán đã hơn tháng nay, đột nhiên đêm qua lại nổi mưa to gió lớn. Nước mưa ngấm xuống đất, gặp hơi nóng bốc lên, thì chẳng mấy chốc thôi, cái thây con quái này nó trương sình lên mà thối dữ. Chắc chắn là không xử lý kịp thì có khi ra gây ra mầm bệnh dịch. Nhưng mà khổ nỗi, từ khi cái tiếng cười ma quỷ kia vọng ra thì người làng chuồn ráo, cái xác con quái này lại quá to. Lão Nhiên quyết định làm theo lời của Lão Sắc, ấy là quay về đình nghỉ ngơi, đợi đến khi mặt trời lên mua dầu về mà đốt xác con quái, như thế cho nó vẹn cả đôi đường. Vậy là cả đám lục tục kéo nhau về đình làng hội ý. Chưa trèo lên khỏi đầm thì bỗng nhiên một tiếng sét kinh thiên động địa đánh thẳng xuống ngôi chùa ở đầu làng. Đám kinh hồn tán đảm bỏ chạy chỗ chết. Tiếng ầm ĩ vọng ra kèm theo tiếng cột kèo gãy đổ rầm rầm. Dân làng mới lúc trước bỏ về kinh kinh sợ sợ, bây giờ lại ầm ầm tản ra. Ngôi chùa cổ kính rêu phong bốc cháy ngùn ngụt như là ngọn đuốc, ánh sáng soi rọi cả khu đầu làng. Tiếng chân chạy, tiếng hò hét, tiếng chùa đổ trong ngọn lửa hung tàn cứ rầm rĩ hết cả lên. Người ta hò nhau đi lấy nước để cứu chùa, thế nhưng mà khô hạn như thế thì lấy đâu ra nước? Nước ở đầm thì xa, ngọn lửa lại bốc mỗi lúc một to. Dân làng chỉ biết hoang mang đứng trơ mắt mà nhìn. Bỗng nhiên trời nổi giông, gió thổi lên vùn vụt kèm theo ánh chớp lập lòe. rất nhanh, một cơn mưa xuất hiện dập tan ngọn lửa hung tàn. Thế nhưng mãi đến nửa canh giờ sau, cụ Tuân mới sai đám người bới tung đám tro tàn. Thì bức tượng thành hoàng vốn quanh năm hương lửa đã bị cột kèo đổ vỡ cả đầu. Bức tượng đất nung chỉ còn trơ ra cái bệ đá dính nước mưa và tro bụi. Những tiếng rì rào râm ran xen lẫn là tiếng của ai run rẩy. Quỷ đấy, là quỷ nó đốt chùa đấy. Lão Nhiên ướt nhẹp đầy bùn đất cho than, nghe thế vậy trong lòng cũng hoang mang lắm. Từ lúc chứng kiến cái bóng ai bám chặt thân khóm tre và tiếng cười khanh khách nọ, lão đã biết cụ Tuân nói đúng, quả thật là âm tà đang quấy phá làng này. Bới tung đống tro tàn để tìm kiếm những vật cổ trấn trong làng ấy nhưng mà vô vọng. Đằng xa xa có tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới vang lên. Cả làng mấy trăm người từ già tới trẻ thức trắng một đêm, gương mặt của ai cũng lộ ra nét sợ sệt, lo lắng. Ngay lúc ấy thì một cụ già tay chống gậy trúc bước ra tìm đám của cụ Tránh, lão Nhiên và các vị hương thân, đoạn trình bày. Già sống ở làng này đã ngót 80 năm, chứ già chưa bao giờ chứng kiến chuyện chùa chiền bị thiên lôi đánh. Làng ta quanh năm hương lửa, tuyệt đối không có sao nhãng gì. Hôm nay bị lửa rời thiêu rồi. Theo ngụ ý của già thì làng này lập một cơn đại họa rồi. Lão Nhiên đang bàn bạc mấy chuyện với cụ Tránh, nghe tiếng nói thảm lão thì quay lại nhìn, nhận ra ấy chính là cụ Dương, là cụ đồ già có tín, được dân làng kính phục lắm. Lão Nhiên chắp tay xá dài đoạn nói: Bẩm thầy, thầy có gì cứ chỉ dạy, chúng con xin nghe theo cao kiến của thầy. Đám chức sắc cũng túm lại mà chờ đợi. Cụ Dương quay nhìn cái nền chùa trơ lại trong đống tro tàn, rồi lại nhìn đám chức sắc, nhìn lão Nhiên mà cất giọng: Nếu như mà lời ông Tránh nói là thật thì làng ta quả nhiên là bị phần âm nó quấy quả. Nếu mà không làm ma chay siêu sinh tịnh độ, lập cái miếu thờ ngày đêm hương lửa, thì tại kiếp này khó tránh lắm. Nếu mà vong quỷ này còn chưa siêu sinh, hoặc giả như trở lại nhân gian gây sát nghiệp, thì làng chịu sát kiếp. Ấy là nguyên do những nơi bị nạn một lần thường gặp nạn lần sau. Cách chết cũng chẳng khác nhau lắm. Ví dụ như là treo cổ, chết đuối, bị tai nạn. Ở làng mình thì các ông đều rõ, trên dưới mấy trăm nhân mạng đều là nông dân, có ai mà không tin vào thế giới bên kia đâu. Giả hỏi chứ mà làng ta không lập miếu thờ để hồn phách con tà nó lưu lạc ở đấy mà trú ẩn, thì tai họa đi đâu về đâu. Lão Nhiên nghe thấy mấy canh giờ trước còn ngầm phản đối, thế nhưng sau những sự quái dị thì đã tin tưởng phần nào. Lão hướng ánh mắt chờ đợi cụ Tránh, rất nhanh cũng nhận được cái gật đầu. Ngay chiều hôm đó, làng cho mời thầy cúng làm lễ rình rang lắm. Xác con tà cũng được người làng hò nhau chuyển về khu đất ven sông mà chôn lập miếu. Thành thử bày vẽ ra cũng ngốn hết ngót 100 quan tiền. Lão Nhiên và cụ Tránh Tuân đứng ra đài thọ, lại là hai người đầu tiên thắp lên tuần nhang mà cúng cho vong hồn con tà để nó không có về quấy quả. Sự việc coi như là đến lúc ấy cũng tạm thời là xong. Bẵng đi 90 ngày, không có sự gì lạ. Người làng Thanh Nguyệt lại trở về cuộc sống yên ả vốn có. Chuyện xác con tà được mang ra thêu dệt cho thêm ly kỳ, nhưng tuyệt nhiên không ai dám bén mảng lại gần bờ đầm. Cái miếu thờ vong con tà thì hương lửa luôn luôn là nồng đậm. Mộ đá án hương và tấm bia mộ khắc dòng chữ nho trang trọng lắm. Nhưng tai họa bắt đầu đổ xuống cái làng này vào một đêm mưa gió tối trời. Đúng vào ngày thứ 100 kể từ cái bữa lập miếu thờ vong. Giờ tí canh ba đêm hôm ấy, lão Hiểu đang trằn trọc lăn qua lộn lại trên cái chõng tre ọp ẹp, bốn cái chân đã mốc xanh mốc đỏ. Cái chõng tre oằn lên, vang lên những tiếng kéo ca kéo két theo mỗi nhịp trở mình. Dù hai mắt đã cay xè xè nhưng mà cố cũng chẳng ngủ nổi. Ngoài trời mưa ầm ầm như chút nước. Lão Hiểu với tay lấy cái quạt phe phẩy vì không khí ngột ngạt. Lão thấy trong người bứt rứt, bèn gập cái quạt lại, ngồi dậy nhìn ra cửa. Lão nhanh chân xỏ guốc, giờ dẫm tiến ra cái bàn tre cũng siêu vẹo như là cái hàm răng của lão. Lão Hiểu với lấy tích nước chè xanh, rót một bát nước bốc nghi ngút khói. Mệt mỏi với lấy cái ống điếu, rít lên cho nó đỡ mệt mỏi thêm. Làn khói thuốc trắng đục, đặc quánh bay nhở nhở tan biến trong không gian đen đặc. Cũng như cái làng mấy trăm hộ, lão Hiểu cũng là một cái bóng mờ ở đây mà thôi. Nếu như không phải là thằng Sang, con trai lão học giỏi mà thi đỗ kỳ thi hội, thì chắc dân làng còn chẳng ai biết lão là ai. Lão Hiểu có hai người con trai, thằng Sang bây giờ lại thành duy nhất. Con trai trưởng và con dâu của lão vùi thay như lớp lớp người khác trong cái thời buổi chìm nổi ở cái nạn đói năm Mùi. Chỉ còn lão và thằng Sang sống neo nứt trong căn nhà cũ nát. Từ đợt thằng Sang đỗ đạt theo học ở ngoài huyện nha, cuộc sống của lão cũng có phần bớt đi cơ cực. Thằng Sang mấy lần tính xây cho lão căn nhà cho nó đỡ rột nát, nhưng lão nằng nặc không chịu, vẫn giữ nếp ăn ở cố hữu từ lâu. Hàng ngày lão Hiểu làm nghề trải lưới, rảnh rỗi lão lên rừng kiếm củi hoặc ra đồng mò con cua con cá mà qua ngày. Bữa đói bữa no âu nó cũng chính là lão tự đẩy đọa bản thân, chứ con của lão bây giờ cũng được gọi là đứng vào hàng nho, đâu phải là nghiệt ngã gì đâu. Lão cứ sống đơn giản và thường ngày. Lão hay nói với dân làng rằng ấy, mâm cao cỗ đầy tiền bạc ức vạn thì chết cũng về với đất, có mang đi được gì đâu. Cứ tằng tằng mà sống qua ngày là phúc đức lắm rồi. Thằng Sang nói mãi, lão Hiểu vẫn gạt đi, cho nên cũng đành chịu. Bình thường sau mỗi ngày làm việc quần quật, lão Hiểu đi ngủ sớm. Ấy nhưng mà hôm nay, không hiểu vì sao, lão cứ ra đứng vào trong, đi đi lại lại trong căn nhà gỗ, rồi lại trằn trọc trở mình trên cái chõng tre. Trong lòng của lão nóng như lửa đốt. Dù cơ thể già đã quá đỗi mệt mỏi, nhưng trong thần trí của lão cứ mơ hồ thúc giục lão phải đợi. Chờ đợi một điều gì thì đến bản thân lão cũng không rõ. Đang lâng lâng trong làn khói thuốc, lão Hiểu bỗng nhiên giật mình, bởi vì lão giỏng tai nghe có tiếng gõ cửa, ba tiếng một, vang lên trong đêm vắng. Lão Hiểu cau mày nghĩ, quái lạ, nửa đêm nửa hôm mưa gió ầm ầm, chứ đứa nào lại gõ vào cái cọc tre cổng nhà ông. Nghĩ vậy, lão lật đật đứng dậy muốn đội mưa ra mở cổng. Cánh cổng vừa mở ra thì lão Hiểu giật nảy cả mình. Đứng giữa làn mưa ầm ầm như tát nước, lão thấy cái bóng người đàn bà mặc quần nâu áo gụ, tóc xõa bê bết nước mưa đứng im lìm. Lão Hiểu định thần nhận ngay ra ấy là con mụ Sàn, là một mụ đồng cốt bóng cậu giả thần giả quỷ cả làng mà chẳng ai hay biết. Mụ Sàn năm nay mới ngoài 30 tuổi, mấy năm về trước cũng có gia đình và hai đứa con nhỏ. Một buổi đi làm đồng nắng nóng, mụ Sàn cùng với mẹ Đĩ ngồi tránh nắng dưới gốc cây si, vừa ngửa cổ tu sạch gáo nước múc lên ở cái giếng gần đó thì mụ Sàn lăn ra giật đùng đùng, mắt trợn ngược toàn lòng trắng, mồm sầu cả bọt mép, thân hình vặn vẹo. Mấy mẹ Đĩ nọ thấy vậy thì không ai bảo ai, bỏ cả quăng gánh mà bỏ chạy. Độ nửa canh giờ sau, người làng ùn ùn kéo ra mà hóng chuyện, đi cùng có thầy Lang Huân được bà con mời đến. Lão Nhiên và cụ Chánh cùng với đám hương thân đang bàn việc khơi thông mương máng cũng theo ra. Thầy Lăng Huân đặt tay nải xuống, còn chưa kịp lôi đống đồ nghề ra thì mụ Sàn ngồi bật dậy, chân xếp bằng, cái đầu lắc lư, mớ tóc rối nổi, còn dính cả cứt trâu. Mụ Sàn ngước cái khuôn mặt lấm lem, thần sắc đã khác hoàn toàn, nhìn sang thầy Lăng Huân, giọng lạnh lùng: "Tao có bệnh gì đâu mà đòi chữa. Tao được ăn lộc thánh quản, từ nay chúng mày gọi tao là cô. Đứa nào bố láo bố lếu, tao vật chết cả nhà nghe chửa." Tiếng bàn tán xôn xao rất nhanh chuyển thành tiếng cười nhạo. Năm người mười ý, nhưng tự chung lại là dễu cợt là chính. Một mụ đàn bà tốc cái váy đụp lên, giọng choe choé: "Ơ, cha tiên sư bố cái con đĩ Sàn này, mày làm bà bỏ cái không cưỡi với mẹ rượu mới chừng mà lao ra đây hóng chuyện. Ô chứ tiên sư, cái con phải rõ thần với thánh cái mẹ gì bà lại úp cho cái mẻ mắm tôm này vào mặt bây giờ." Một chàng cười ùa theo rộ lên, dân làng thi nhau chỉ trỏ xì xào. Tiếng cười vừa dứt thì tất cả im bặt. Mụ Sàn đập tay đánh bạch một cái, mắt long sòng sọc nhìn mụ đàn bà kia mà rít qua kẽ răng: "Tiền sư, cái con phàm phu tục tử này không về mà lo ma chay cho thằng chồng mày đi. Nó giết con heo thành tinh năm móng tôm qua đúng chửa. Con heo nó đang về đến cổng nhà mày rồi, mày còn già mồm mà. Về mà lo ma lo chay cho nhà mày đi." Mụ kia nghe vậy thì há hốc mồm đứng im như trời trồng. Số là mụ này làm nghề đồ tể, vợ chồng mụ lấy đó là niềm vui sướng, bởi vì cái nghề giết heo mang lại tiền bạc ê hề. Giữa cái làng mấy trăm hộ dân này, nhà nó cứ sống ung dung nhung lụa, không phải ăn bữa nay no bữa mai. Mỗi ngày hai vợ chồng đều đặn xẻ thịt hai con heo mang lên phố mà bán. Thường thì tờ mờ sáng, chồng mụ sẽ cùng mụ quẩy cái đòn gánh đi thu mua heo từ sớm ở mấy làng bên. Đúng 3 giờ sáng là hai vợ chồng chọc tiết xẻ thịt, đợi đến cuối giờ dần canh năm, mụ mang cái đống máu thịt tươi roi roi ấy lên tận chợ huyện cách đó hai quả đồi để giao bán. Số là đêm qua, mụ với chồng đang nghỉ ngơi, mấy canh giờ nữa quẩy gánh. Lúc đang mệt mỏi chìm trong cơn mộng mị, mụ thấy có thân ảnh bò bằng bốn chân tiến đến sát đầu giường. Kinh hãi nhất là nửa dưới là hình con heo, nhưng trên cái cần cổ lại là đầu của người đàn bà. Người đàn bà bò sát đầu giường khẽ hục hặc cái đầu như van xin, rồi thì thầm vào tai mụ: "Lát nữa ông bà mua được con heo nái, ở trên đầu có nhum lông màu đen, ấy là con heo đang cốt chửa. Xin ông, xin bà thương tình đừng chọc tiết, cho nó được sinh con rồi tùy ông bà định liệu. Chứ nhà cháu kính xin ông bà tha mạng cho." Mụ giật mình choàng tỉnh, cho rằng đó chỉ là giấc mơ, chép miệng nằm xuống ngủ tiếp. Đúng giờ gọi chồng dậy, lục tục quăng gánh để đi bắt heo. Cân kẹo xong xuôi trả tiền còn thiếu một ít, hai vợ chồng xong vác con heo bị trói gô lên cái đòn gánh, mau mải trở về để chọc tiết. Bản thân làm nghề đồ tể cho nên mụ cũng biết, theo quan niệm của người từ ngàn đời, những con heo có bản chân năm móng là cốt tinh của người có linh hồn, bị đầy đọa đưa đến để nhà chùa nuôi, giúp họ tu hành mà hóa kiếp. Khi heo nhà mà xuất hiện những con heo năm móng thì người dân không dám nuôi, cũng không có dám giết thịt. Ngược lại, đối xử với con heo năm móng như người, nuôi đến khi nó chết, được an táng như người vậy. Ấy vậy mà lão chồng của mụ nào có tin. Lão bảo: "Bỏ mẹ năm mới trả sáu, chặt bén một móng đi là xong rồi. Thịt tươi máu tanh vẫn bán chạy ở mà mê, ai biết." Lâu dần mụ cũng tin theo lời chồng, kèm theo ấy là số lãi cứ ầm ầm chảy vào túi. Mụ quên bén lời dạy của tiền nhân, mặc kệ năm mới trả sáu. Sau khi trở về, hai vợ chồng đè con heo chuẩn bị chọc tiết. Con heo dấm dứt chảy ra hai dòng nước mắt. Lão chồng mụ cũng chẳng hề khởi tâm thương xót, nổi giận mang con heo đi giết ngay. Máu me bắn đầy mặt, nhưng lão khoái chí hả hê lắm. Tay nghề điêu luyện lại thêm giúp sức của vợ, cho nên chẳng mấy chốc con heo bị phanh thây nhơ nhớp máu thịt trên cái bàn gỗ. Sáng nay bán hết veo, mang lại cho mụ gần 4 quan tiền lời. Chuyện giết heo 5 móng mụ tuyệt nhiên chẳng dại gì mà kể cho ai. Kẻo người ta biết thì có mà bố bảo chả dám ăn. Ấy vậy mà sao hôm nay mụ Sàn bị ma nhập lại kể vanh vách ra như vậy. Mụ Sàn ngồi xếp bằng, tay chỉ lên trời mà cười khùng khục. Tiền sư nhà mày, chồng mày chết rồi. Chết rồi đấy. Con heo với đàn con nó đang mỏi ruột chồng mày ra kia kìa. Cái giống ác nhân ác đức bị quả báo là xứng lắm rồi. Chồng mày chết, 3 ngày sau nó tìm mày, rồi mày cũng chết. Tiền sư nhà mày. Mụ đồ tể nọ nghe vậy thì kinh hãi, ngã ngồi bẹt ra đất, đái ướt đẫm cả cái váy. Dân làng cũng nghi hoặc, lại chứng kiến thái độ của mụ đồ tể thì tiếng xì xào im bặt. Bất giác ở phía con đường làng vọng ra tiếng gọi hối hả. Bà ơi, bà ơi, thôi chết rồi, bà về ngay, bà về ngay. Ông nhà mình cầm dao mổ bụng bà ơi, lòng mè sổ ra đầy đất, chết tươi rồi bà ơi. Mụ kia vừa nghe thấy nọ thì lịm luôn tại chỗ. Dân làng không ai bảo ai, mặt cắt không còn một giọt máu, cùng lùi lại nhìn mụ Sàn bằng con mắt sợ sệt. Đám tang của lão đồ tể mới êm xuôi thì 3 ngày sau, người ta phát hiện ra xác của mụ đồ tể treo lủng lẳng ở cây si đầu làng, trong miệng vẫn còn ngậm nguyên miếng lòng heo, y hệt như lời mụ Sàn nói. Sau đợt ấy, dân làng tránh mụ như là tránh hổi. Người ta đồn nhau rằng mụ là hiện thân của ma quỷ, không ai dám lại gần. Mụ Sàn cũng chuyển hẳn ra mé sông, dựng tạm căn chòi mà ở, tuyệt nhiên không có chung đụng với chồng con nữa. Ma xui quỷ khiến như thế nào mà đêm nay mụ Sàn lại mở gõ cửa nhà lão Hiểu giữa đêm mưa gió. Lão Hiểu biết mụ Sàn, thế nhưng từ khi mụ luôn miệng khẳng định mình là người cửa thánh, lão Hiểu cũng đoạn tuyệt quan hệ xóm giềng. Dù trong lòng lão cũng phục mấy phần khi nghe mụ phán về cái chết của nhà đồ tể nọ. Lão Hiểu nép vào mé cổng để tránh mưa, đưa tay kéo cao cái cổ áo, đoạn hỏi. Mày không? Cô làm gì mà đến nhà con sớm thế? Mụ Sàn vẫn đứng im lìm trong làn mưa mà gằn giọng. Con trai mày phạm đến thân xác quỷ, vong quỷ nó không tha, cho nên nó vật chết con mày rồi. Lão Hiểu ú ớ mấy câu, đoạn điên tiết mà chửi. Hay cái con đĩ mẹ nhà cô, cái con chó tha quạ mổ cái mồm nhà cô. Con ông đang sống sờ sờ mà dám rủa con ông chết à? Mày cút mẹ mày đi, ông lại phang cho cái đòn gánh quẻ mẹ mày giỏ bây giờ. Nhưng mụ Sàn vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, đoạn đổi giọng trầm trầm. Nhớ đấy, nó chết phạm vào giờ trùng, chỉ được thiêu, không được chôn. Nhớ chưa? Nói đoạn, mụ quay người lầm lũi đi ra mé sông, bỏ lại lão Hiểu vẫn cứ đứng há hốc mồm chôn chân tại chỗ. Lão Hiểu hoảng lắm, mụ Sàn nửa tỉnh nửa mê, ở cái làng này ai mà không biết. Nhưng mà mụ phán chuẩn lắm, đã có bao giờ sai đâu. Không cắc cớ gì mà đêm hôm mưa gió lại đến gõ cửa mà cảnh báo, ắt hẳn là trong đây phải có huyền cơ gì. Lão Hiểu cứ đứng thất thần ở cổng cho đến khi cái lạnh nó ngấm vào cơ thể gầy guộc, làm cho lão rùng mình. Lão run run rẩy rẩy khép cổng lại, lao nhanh sang nhà lão Nhiên, trước đây vốn là trưởng tộc nhà họ Nguyễn, theo vai vế cũng là anh họ của lão Hiểu. Lão Nhiên đang ngồi chép lại cuốn gia phả vào một cuốn sổ bọc da trâu trên cái nền đã đánh trắng tinh, nghe tiếng gọi cửa quay sang bảo đứa người ở. Hậu ơi, Hậu, mày ra mở cổng xem ai gọi thế? Thằng Hậu dạ vâng, nhưng còn chưa kịp tiến ra mở cổng thì bóng của lão Hiểu lao vụt vào. Nhìn thấy khuôn mặt của em họ bợt bạt, mất thần khí, giọng nói đứt quãng, hoảng loạn ánh lên trong mắt, lão Nhiên hiểu được sự bất an. Lão Nhiên cho triệu hết toàn bộ trưởng ngành, trưởng chi trong họ lại, yêu cầu bàn bạc tìm ra sách lược. Bàn tán nửa tuần nhang, đa số đều đồng lòng là ngay sáng mai sẽ cho người thúc ngựa chạy không nghỉ vó lên huyện tìm thằng Sang, xem thực hư nó ra làm sao. Đang thống nhất kế hoạch là vậy, lão Nhiên nói thêm mấy câu, đoạn quay sang an ủi lão Hiểu. Không sao đâu, cháu nó đang khỏe mạnh như thế làm sao mà chết được. Thôi, thế chú cứ về nghỉ ngơi đi, sáng mai tất có định liệu hả? Lão Hiểu chán nản gật đầu, đoàn người lục tục chia nhau ra về. Chưa đi được ba bước thì nghe tiếng gào hấp tấp của thằng bé Tèo dội vào từ ngoài cổng. Thằng này vốn là chân tiểu đồng theo hầu bút nghiên cho thằng Sang từ khi nó cắp đít đi thi hội. Sau khi có tên trong bảng vàng thì chủ tớ chúng nó ở luôn ở trên huyện. Thằng Tèo năm nay độ 10 tuổi, nước da đen nhẻm, tóc hoe như dâu ngô, đứng ôm bụng thở dốc ở ngoài sân. Giây phút sau nó mới ngửa mắt nhìn mọi người, lắp bắp. Ông ơi, ông ơi. Lão Hiểu hốt quá, như là có linh tính mách bảo thằng Tèo sắp báo tin dữ, run run rẩy rẩy bấu chặt vai thằng bé. Cậu làm sao? Sao mày về có một mình hả Tèo? Ông lay mạnh quá, thằng Tèo lên cơn khó thở muốn đứt hơi. Lão Nhìn hấp tấp kéo tay lão Hiểu. Để im cho nó hoàn hồn xem nào. Đoạn thằng Tèo nói, quay sang thằng Tèo, lão Nhiên nói như ra lệnh. Con cứ nghỉ ngơi, rồi bẩm lệ tường tận, để cho chúng ta xem làm thế nào, mà cứ như là gà mắc tóc thế. Thằng Tèo mặt mũi tái mét, nhìn lão Nhiên, rồi gào lên, như là sợ cơn khó thở làm cho nó không nói được nữa. Ông ơi, cậu Sang con chết ở trên huyện rồi, là bị chúng nó hãm hại, chúng nó mổ bụng, chúng nó nôi hết cả lòng mề tim gan ra kia kìa. Con mới học tốc về báo cho cả nhà mình. Cậu con mới chết lúc canh ba, giờ tí xác còn chưa nguội. Lão Hiểu mới nghe đến vậy thì rú lên một tràng dài, rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự. Đám người hãi quá, hò nhau kẻ sốc nách lão mang vào nhà, kẻ thì cùng lão Nhiên bâu lấy thằng Tèo mà hỏi. Còn nói cái gì? Thằng Sang nó chết rồi, có đúng là hay là thế nào? Thằng Tèo thấy đám người quát to, nó hãi quá đến đái cả da quần, giọng của nó lạc đi. Chết thật. Quan cho người khám mà không tìm ra ai giết. Xác cậu con chết thảm lắm, da cậu con bị lột sạch như người ta lột da ếch. Con hãi quá, bèn chạy về báo các ông. Cậu con vẫn còn đắp chiếu ở ngoài quán trọ. Ở trong nhà, nghe tiếng của lão Nhiên mếu máo khóc. Con ơi là con, sao lại thế này à trời ơi? Sao lại cứ kẻ đầu bạc tiến người đầu xanh thế này à trời ơi? Rạng sáng, cả họ Nguyễn kéo nhau rồng rắn gấp rút lên trên huyện nha. Xác của thằng Sang nằm im nỉ lìm ở trên đất, được phủ tạm bằng tấm chiếu cói. Lão Hiểu như là phát dại khi chứng kiến thảm cảnh. Lão Nhiên và đám trưởng bối cũng gập bụng ói mửa khi thấy thằng cháu khôi ngô đĩnh đạc bây giờ chỉ còn là một đống máu thịt tanh ngòm ngòm, đỏ lòm lòm như cái bào thai mới nạo. Ngày đưa xác thằng Sang về, trời nổi cơn giông tố. Con đường độc đạo dẫn vào làng, bụi bay mù mịt, cuốn theo lá tre tán loạn tứ tung. Gió cứ vùn vụt thổi, càng làm tăng thêm sự ảo não. Dân huyện nha đã đổ xô đứng đầy vệ đường, mà thương cảm cho cậu Tú Sang. Lão Nhiên hai mắt cũng cay xè, nén tiếng khóc trong lồng ngực, mà tiếc thương cho thằng bé tài hoa mà ván số. Ở cái làng này, có nó là người hay chữ nghĩa nhất, lại sống có tình có nghĩa, có trên có dưới. Ấy thế nào mà nay lại trơ ra là một đống máu thịt tanh ngoe ngoe nằm trên cái cáng mà bốn gia đình nhà họ Nguyễn lầm lũi khiêng. Thực sự là nó bi ai lắm. Lão Hiểu cứ vừa đi vừa lẩm bẩm nói cười man dại. Lão Nhiên phải sai hai người đàn bà kèm cặp phòng khi Lão Hiểu nghĩ quẩn mà thiệt thân. Buổi tinh sương hôm ấy, khi những tiếng gà gáy sớm còn chưa dứt, những mảng sương đêm vừa chậm rãi rơi xuống kẽ lá rồi luồn xuống lòng đất mẹ, bên nhà Lão Hiểu đã vang lên những tiếng than khóc dấm dứt ai oán của nhà họ Nguyễn. Cái âm thanh thê lương lại gặp tiết trời lạnh lẽo u tịch càng chói tai hơn. Những người dân sống ở gần nhà Lão Hiểu cách độ vài chục bước chân bị tiếng khóc than của mấy người đàn bà, tiếng cười man dại của Lão Hiểu đánh thức, không biết mô tê ra làm sao. Người thì vội vàng rảo bước về căn nhà heo hút ấy, người thì chạy ra bảo nhau tò mò. Lão Nhiên nhanh chóng thúc giục đứa con trai đầu lòng của một gia đình trong họ, năm nay mới tròn 18-19, đi thông báo cho cụ Tuân và các vị hương chức chuẩn bị làm ma chay theo đúng tục lệ ngàn đời. Căn nhà của Lão Hiểu giật một màu thê thảm. Lão Hiểu vẫn ngồi cạnh cái xác đỏ lòm lòm máu mỡ của con trai mà vật vã. Khi thì lão cười cười, khi thì lão la khóc ôm tùm cả lên. Ở phía cuối góc giường là mấy bà con trong họ cũng thương cảm cho hai cha con mà sụt sùi nước mắt. Tang lễ cũng được nhanh chóng cử hành. Mấy bó nhang được đốt lên tỏa ánh sáng mờ đục, quẹn chặt lấy cái không gian nhỏ hẹp chật cứng cả người. Lão Nhiên sai đám gia đình nhanh chân đi đào huyệt. Kẻ thì đi kêu đội kèn trống, kẻ thì giết lợn chuẩn bị cỗ bàn đám. Mấy nhà trong họ nghe tin chuẩn bị sẵn đồ khâm nệm là bộ quần áo mới có nền vải thô trắng. Cái xác trơ ra lớp cơ thịt đến tởm lợm, được mặc đồ nệm theo thứ tự là áo trắng ở trong, áo đen ở ngoài, da chiều nề nếp nắm lắm. Tiếp đó người ta đặt xác của thằng Sang xuống cái chõng tre, lấy vải trắng cuốn quanh người, vải đỏ phủ lên trên. Có người lấy một ít đồng bạc trắng đặt vào trong tay của người chết. Làm như vậy ý là khi xuống dưới âm sẽ có chút tiền mà chi tiêu. Tang lễ được cử hành rình rang, khăn tang dập sân, nhang khói ngút trời. Đúng lúc ấy thì sự lạ xảy ra. Số là mụ sàn chẳng biết đã đứng ngoài cổng lù lù từ bao giờ. Lão Sắc đang nhồm nhòm nhai mấy miếng thịt nhảy mỡ, thấy mụ sàn tóc xõa ra, tay cầm cành gỗ dâu lầm lũi tiến vào nhà, thì kinh hãi chỉ tay bảo thằng Kháng vào: Kháng ơi, Kháng, con quỷ cái nó vào làm gì kia? Thằng Kháng đang móc miếng thịt trâu dính ở kẽ răng, thấy Lão Sắc chỉ thì ngoái đầu nhìn theo, quên cả cái cảm giác khó chịu trong mõm. Nó ghé tai Lão Sắc mà thủ thì: Em nghe đâu, người ta đồn nhau chính là con mụ sàn phán trước việc thằng Sang bị quỷ vật đấy. Thôi, cứ tránh xa mụ ra, ngứa mồm. Mụ quay sang phán em mấy bác chết thì nguy to, cứ ngồi đây mà ăn. Lão Sắc gật đầu đồng tình. Thế nhưng bản tính tò mò hóng chuyện thôi thúc, lão mon men tiến lại gần. Thằng Kháng Vẩu cũng chẳng kém, gã áp sát theo ông bạn chí thân. Mụ sàn bước hẳn vào chỗ cái giường quàn cái thây của thằng Sang, đoạn cao mày nói: Tao đã nói rồi, thằng này nó bị quỷ vật chứ mà ai giết. Đám nhà họ Nguyễn vốn túc trực ở trong nhà, loáng thoáng thấy bóng của mụ sàn bước vào thì giạt hẳn ra. Nghe thấy mụ nói thế, Lão Nhiên thân là tộc trưởng đánh liều chắp tay: Bẩm cô nó có hay sự thể ra làm sao thì kính cô vạch đường chỉ lối cho họ nhà con qua cơn tai kiếp. Mụ sàn hai mắt sáng quắc, tay cầm cành dâu mà quật túi bụi vào cái xác đang quấn vải trắng. Từng tiếng đen đét vang lên, làm cho đàn bà con gái cùng với mấy chục kẻ bu ở ngoài cửa nhất loạt rú lên kinh hãi. Lão Nhiên tin mụ sàn không phải là phường giả thần giả quỷ, cho nên vẫn cứ đứng im, mặc dù trong lòng sợ đến thót cả ruột. Mụ sàn tay vẫn quật, mồm làm nhảm: Nó bị vong quỷ ám, lại chết vào giờ trùng, không hạ thổ được. xác nó chỉ có mang đi thiêu thôi, thiêu thành tro, giải ra con sông. Ở đó có cái vũng xoáy gọi là mắt Hà Bá. Có vậy thì đại họa mới giảm. Ngược bằng, đứa nào cãi lời tao thì làng này chỉ có chết, chết sạch, chết ráo, không còn một mống nào. Lão Nhiên dạ vâng rối rít, đoạn cùng cụ Tuân y lời mụ Sàn mà hành sự. Thằng Sang chết phạm giờ trùng, sợ là thần trùng kéo về bắt cả họ đi, cho nên cử hành tang lễ cho nó nhanh gọn. Trai đinh nhà họ Nguyễn và người làng theo sự phân công của Lão Nhiên và cụ Tuân cũng mau chóng lập lên một cái giàn hỏa thiêu bằng gỗ cao đến cả 10 trượng. Sẩm tối hôm đó mang xác của thằng Sang đi thiêu luôn. Mới đầu giờ dậu, màn đêm đã nhanh chóng phủ kín cả ngôi làng. Bầu không khí vẫn ngột ngạt, dường như ai cũng cảm thấy cổ họng như là bị bóp nghẹt lại. Nhưng chẳng ai dám nói ra cái sự ấy cả. Cái thứ không khí âm u, không gian sặc mùi ma quái bao phủ cả ngôi làng. Mọi người thất kinh khi thấy cảnh tượng chết chóc của thằng Sang, khi dòng họ Nguyễn khiêng xác của nó đi dọc trên đường làng. Cái xác bây giờ đã khô quắt như là bị hút hết máu me, lớp da cơ thể bị lột sạch. Người ta nói lúc mà mang cái xác của thằng Sang về để tẩm niệm, banh cái chiếu cói ra, thì mấy người đàn bà để tẩm niệm nhìn thấy khuôn mặt nó khô quắt, hốc mắt lồi cả ra ngoài. Người ta đồn nhau là trước khi chết, tựa như là thằng Sang nó nhìn thấy cái thứ gì kinh hãi lắm. Lời mụ Sàn cũng đúng ý dân, họ sợ là thằng này chết oan, oán khí chưa buông, cho nên họ chất củi đốt xác y như Lão Nhiên đã giao phó. Lão Sắc cùng với thằng Vầu cũng nằm trong đám thanh niên lo liệu việc. Việc hỏa thiêu diễn ra xế chiều, đoàn người lầm lũi khiêng cái thây vô hồn ra mé sông, trong cái ánh lửa hừng hực xé tan đêm tối. Lão Nhiên biết không chỉ có mình lão mà nhiều người làng cùng nhất loạt lùi lại á khẩu, đôi mắt lạc thần. Trong ánh lửa đang đốt cái xác quắt queo, mơ hồ hiện lên bóng ảnh của một người mặc đồ đen bó sát, đám tóc rối bết bùn lầy, khuôn mặt già đét, hốc mắt trũng sâu. Từ khóe mắt của người nọ chảy xuống dòng máu đen xì xì, miệng cứ lầm bầm: một mạng, tao lấy thêm một mạng, tao lấy thêm một mạng. Sau cái giây phút kinh hồn táng đảm đó, không ai bảo ai, người ta bỏ chạy tán loạn. Cái làng quanh năm không ra khỏi lũy tre ấy, lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng hãi đến thế. Lẫn trong cái tiếng đống lửa vẫn đang lép bép nổ, tiếng trầm đục lạnh lẽo vang lên đều đều. Cái bóng nọ cứ mờ dần rồi biến mất. Một làn gió lạnh buốt mang theo cái sự hôi thối sọc vào mũi của Lão Nhiên và đám cụ Tuân, Lão Sắc, làm cho cả đám chết chân tại chỗ. Ai nấy mặt mày thất sắc, trong đầu hoảng loạn, suy nghĩ rối bù. Mụ Sàn rùng mình, đoạn nhìn đám người: được rồi, hốt cốt mang ra sông mà ném, phải nhớ người mang cốt là đàn ông, mệnh hỏa, bát tự thuần dương. Khi mang đống tro cốt đi giải thì cắm đầu đi thẳng, có nghe tiếng ai gọi cũng tuyệt nhiên không được đáp, không được ngoái đầu lại. Nếu không, vong quỷ nó quay lại, có mà ngại cứu chúng mày, nghe chưa? Cụ Tuân xá dài một cái, rồi cẩn thận sai người về làng, lấy cuốn sổ đinh, ghi rõ sinh thần bát tự của đàn ông ra, kính cẩn dâng cho cô Sàn. Cô Sàn xem hết một lượt, dừng lại ở chi nhất, ngành nhất dòng họ Nguyễn, đoạn quắc mắt: Sắc, thằng Sắc đâu? Lên cô bảo. Lão Sắc cùng với đang bám vai thằng Kháng Vầu, nghe tiếng cô Sàn gọi thì giật giọng, đánh rơi cả con dao xuống đất. Lão thầm trách, sao khi nãy không chạy mẹ đi, đứng đây làm gì, bây giờ để cho cô sai đi hốt cốt. Thằng Kháng vào rèm pha. Ê bác Sắc, bác Sắc ơi, kìa, lên cô Sai kìa. Lão Sắc cay cú lắm nhưng vẫn sợ bước lên gặp người. Bố mày, anh nhầm, dạ con đây cô ơi. Cô Sàn nhìn lão một lượt đoạn bảo, cái làng này chỉ có mình nhà mày là có vượng khí bát tự thuần dương, là thứ mà âm tà kiêng sợ. Bây giờ mày mang cái chỗ cốt ấy để vào trong cái vải xanh, mang ra đoạn nước xoáy ở con sông mà ném xuống. Mày phải đi ngay, đi thẳng, không được ngoái đầu lại. Có ai gọi mày cũng không được lên tiếng, mày nhớ chưa? Lão Sắc tái mặt gật đầu, đoạn y lời phán, tay ôm theo cái vải sành bặm môi, chạy về hướng đầu nguồn, cách đó độ 600-700 thước. Lão hít sâu, cắm đầu chạy ra triền sông, tuyệt nhiên không dám ngoảnh đầu lại. Hết đoạn đất bồi, lão lồm cồm ôm cái vải sành, leo lên con đường tắt rậm rạp. Hai bên cỏ mọc tùm, mấy ngôi mộ là mấy cái mô đất nhô lên như cái thúng, úp lặng lẽ hai bên. Những tấm di ảnh khảm vào đá, dõi theo từng bước chạy mỗi lúc một chậm dần vì đuối sức của lão. Nhưng lão Sắc vẫn cứ nghiến răng nghiến lợi. Đằng sau lưng còn nghe tiếng của thằng Kháng vẩu động viên ở xa xa. Cố lên bác Sắc ơi, cố lên, ôm cái hũ cốt ném đi rồi về anh em mình đi ăn thịt chó. Đi bé thằng vẩu nha, đi bé mày. Bố mày mẹ, bố mày đánh chết mẹ mày thằng vẩu nha. Đoạn lại cắm đầu cắm cổ mà chạy. Kính thưa quý vị và các bạn, khản cổ lắm rồi, rát hết cổ rồi. Chúng ta kết thúc tập 1, ngày mai đọc nốt tập 2. Thật ra mình cũng đang rất tò mò bởi vì cái tình tiết của chuyện này nó hay đúng không ạ? Nó khác hẳn những cái bộ truyện trước mà chúng ta đã đọc của Mạnh Ninh. Cái bộ truyện này nó mang một cái màu sắc rất là khác, tại vì theo như Mạnh Ninh có tâm sự thì cái bộ truyện này là Mạnh Ninh được một bạn fan mà biết đến tác giả Mạnh Ninh qua cái chương trình livestream của A Tũn. Thì trong cái livestream đó thì mình cũng đã nói là Mạnh Ninh cũng như rất nhiều tác giả là cần những cái ý tưởng của các bạn. Các bạn biết những cái tích, những cái câu chuyện dân gian hay cái gì đó, những cái ý tưởng nào đó mà các bạn không viết ra được thì các bạn có thể chia sẻ với các tác giả. Thì có một bạn ấy đã inbox Mạnh Ninh để viết ra cái câu chuyện này. Thì ok, anh thay mặt tác giả Mạnh Ninh, mình cũng rất cảm ơn bạn đã chia sẻ cái ý tưởng đó. Xin chào Lương Toàn. Chào bác Hồng. Ok. Thì ngày mai chúng ta sẽ xem là cụ thể nó là như thế nào. Nghe. Bây giờ rát cổ lắm rồi, không nói nữa. Ok. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai.